Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Thời cổ quyền thần đi tới con đường kia về sau, liền không cách nào lại lùi, chính là có nghĩ thầm lùi cũng là vô pháp, trừ phi không muốn dòng họ và gia nhân tính mạng. Đồng Trác muốn là để cho mình đời sau tới lấy đời Lưu Hiệp. Này Phương Ngọc Tỷ chính là rất trọng yếu vật, như làm cho Lưu Hiệp thân thủ đem Ngọc Tỷ dâng lên. Thiên hạ này đổi chủ người, liền sẽ không dẫn lên sóng lớn mênh mông. Văn Hòa, Ngọc Tỷ này ở Viên Công Lộ trên tay, cuối cùng là cái không điểm tốt đầu. Không bằng thừa dịp lần này thời cơ, đi Dương Châu đem thu hồi. Cổ Vũ chỗ mai phục khen lớn, đại sư anh minh, trêu đến toàn điện văn võ quan viên đáp lời. Không ít người nhìn mặt trước Cổ Hủ vểnh lên lên cái mông, trong lòng âm thầm khinh thường. Thái sư, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Vì lẽ đó chúng ta muốn yên lặng xem biến đổi, chờ đến Dương Châu cục thế thanh tích, lại làm lôi đình một kích. Cổ Hủ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Nho. Văn Yêu đại nhân, chúng ta để Tây Lương Hàn ngựa hai người phụng chỉ thảo nghịch làm sao? Lý Nho không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Cứ như vậy động tác cũng thiếu chút nữa đóng lại một phát. May mắn có bên người quan viên đem hắn đỡ lấy. Văn Hòa đại nhân nói có lý. Tây Lương quân đoàn ở chúng ta phía Tây, như sói đói chi mãnh hổ. Tuy nhiên cái này hai con mãnh hổ thường thường đánh nhau, nhưng chung quy khiến người ta không yên lòng. Không bằng thả bọn họ Nam Hạ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút Nam Phương nơi phồn hoa. Đồng thời, nhìn Lý Nho bắt đầu thở đại khí, dùng ánh mắt ra hiệu chính mình tiếp theo. Cổ Hủ lúc này mới chậm đầu tư lễ nói, cái này hai con mãnh hổ một lòng rời đi Tây Lương, chúng ta lại thành thợ săn, có thể phái phiền trù tướng quân nhìn thèm thuồng ung lương chi địa. Đồng thời chúng ta nhận được tin tức, Lý Túc người ở nơi đó. Lữ Bố rốt cục lên tiếng, người này ở hổ lao quan rất sợ chết. Nếu để cho bố gặp gỡ, trực tiếp một năm đâm ở dưới ngựa. Còn nói hắn làm chi, mỗi thời mỗi khác rồi. Cổ Hủ xem Đồng Trác gật gù, nói vậy dĩ nhiên minh bạch lại đây, rồi mới lên tiếng, Lý tướng quân ngày đó mặt mũi có thiệt thòi, nhưng bây giờ lại đối với chúng ta chia sẻ ung lương có tác dụng lớn. Văn Hòa lời nói rất hợp ý ta, Đồng Trác bây giờ đối với Cổ Hủ càng ngày càng coi trọng. Thấy thế lập tức lên tiếng, Lữ Bố vốn muốn nói, vừa thấy nghĩa phụ lên tiếng, sắc mặt căng thẳng, yên lặng ngậm miệng, ôn hầu chớ vội. Cổ Hủ đem tất cả đặt ở trong mắt, nhẹ nhàng người rộ lên, một lòng chúng ta đạt thành mục tiêu, người này liền lại không giá trị lợi dụng, đến lúc đó làm sao đối phó hắn, còn không phải thái sư một câu nói, không biết Văn Hòa chuẩn bị để ai đi Tây Lương. Cổ Hủ còn chưa đáp lời, đã thấy Lữ Bố hai tay ôm quyền, thái sư, có bày một chi kỳ, gọi là Cao Hàn, người này có thể văn năng vũ là một nhân vật, để hắn đi vào Tây Lương, nhất định có thể mã đáo công thành. Tây Lương khổ hàn, dân phong biêu hãn, trung tướng không người muốn đi. Vừa nghe Ôn Hầu đưa ra nhân tuyển, liền dồn dập nói tán thành lên. Đồng Trác ở Mi Ổ ở lâu, đối với rất nhiều chuyện đã không phải là quá hiểu biết. Sau khi nghe xong đưa tay vung lên, bực này việc nhỏ, từ Văn Hòa châm tình xử lý là đủ. Chấm chấm, Trường An Lầu, Kim Phong Tế Vũ Lâu, hôm nay mọi người vì là Cao Hàn tiền được, cả tòa lầu cũng bị tả tướng quân Đồng Hoàng bao xuống đến. Một đám quan lớn sông phong túng, trong lầu tiếng huyên náo mãi cho đến nửa đêm còn không có tiêu tan. Trương Ninh cách Tương Phi Màn, từ từ quan sát tòa bên trong mọi người, ánh mắt nhiều hơn chút không một vật. Từ khi đoán được Lưu Biện thân phận, nàng liền vẫn nằm ở đung đưa bên trong, chủ công hiện tại bàn càng lúc càng lớn, thế lực cũng càng ngày càng mạnh, phòng trừng thân thể cũng biết càng ngày càng tráng. Lần sau gặp lại, không chừng là hắn có thể cùng mình vân mưa một phen. Nghĩ tới đây, Trương Ninh chỉ cảm thấy cả người có chút tỏa nhiệt. Tuy nhiên đang ở Hoan Tràng, nhưng đến nay Trương Ninh chỉ cùng Lưu Biện có thân thể trên tiếp xúc. Nhưng nghĩ đến hắn nữ nhân bên cạnh một cái so với một gia sắc, Trương Ninh lại có chút không cam lòng. Chính mình thật không có cái gì ưu thế đây. Nhìn cái đám này nam nhân có rượu đã bắt đầu phóng đãng, trong lầu tiếng thét chói tai cũng vang lên. Trương Ninh khẽ gắt một cái, đem mảnh phóng nhất hạ đến, chậm rãi hướng mình khuê phòng đi đến. Vừa đi đến cửa, Trương Ninh dừng bước lại, trong tay áo trượt ra một cái nho nhỏ lợi nhận, ở trong tay nhanh chóng chuyển vài vòng, đột nhiên lại ẩn giấu vào ống tay. Đẩy ra cửa, đã thấy trong phòng sớm ngồi xuống mấy vị nữ nhân, chính rất hứng thú nhìn mình. Lục lâu chủ, có khỏe hay không đây? Bảo Ngọc tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Ninh. Một trương như hoa như ngọc trên mặt hiện ra hoa tươi giống như nụ cười. Trương Ninh trong lòng hận nhất chính là Bảo Ngọc. Nghĩ ngày đó nàng uy hiếp chính mình, để cho mình ở Điêu Thiền trước mặt mất mặt, không nhịn được thẳng cắn răng. Bất quá nhìn bên người nàng mấy người, Trương Ninh lập tức vẻ mặt tươi cười. Các vị tỷ tỷ phương giá quang lâm, Lục Ảnh thế nhưng là trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng đây. Xông về phía trước một bước, Trương Ninh lôi kéo Bảo Ngọc, mở miệng tán thưởng lên nàng ăn mặc tới. Trong phòng bầu không khí rất nhanh hoạt lạc, Trương Ninh sửa trị một bàn rượu và thức ăn. Một đám mỹ nhân liền ở trong phòng liều lên rượu tới. Âm tỷ tỷ, tới, chúng ta uống một chén. Nguyệt tiên tử, cảm tình sâu, một cái buồn bực, hì hì. Mật muội muội, ngươi thế nhưng là nơi này nhỏ nhất, còn chưa uống trước rồi nói. Theo nhiệt độ tăng lên, các nàng lại đang lãnh vân đề nghị ra, chơi lên lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Những cái nhịp tim đập vấn đề, ngượng ngùng trả lời, bị rượu côn trùng không còn một mống. Lô Âm cùng Lãnh Vân lại càng là dẫm nát trên cái băng. Đem tay áo quyển lên, đỏ mặt vẽ lên quyền tới. Hai đứa tốt, tám ngựa ngựa a, tràn ngập không khí phấn khởi a. Nếu Lưu Biện ở đây, nhất định sẽ đem cằm chấn kinh hạ xuống. Mỗi người ở trước mặt mình ôn nhu như nước mỹ nhân. Biêu hãn lên người người đều là nữ hán tử. Ảnh muội muội vấn đề, Vân muội muội đáp lại. Lô Âm vỗ tay quát, Trương Ninh uống một chén rượu, hỏi hướng về Lãnh Vân, chủ công cùng ngươi cái kia không có. Cái nào a? Lãnh Vân cười hắc hắc, thân thiết sao? Cái kia tự nhiên là có. Chủ công thường thường khen ta xương nhỏ thịt nhiều, là gợi cảm tiểu mỹ nhân đây, muốn nói cá nước vui vầy mà. Chủ công đạn chỉ thần thông vẫn rất lợi hại, loại kia gợn sóng thức chiều động, rất khiến người ta cảm thấy thoải mái đây. Lãnh Vân còn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này, lại bị Bảo Ngọc gắt gao che miệng nhỏ, muốn chết ngươi, cái gì đều tới ở ngoài cũng. Nó mỹ nhân thì lại cười nhìn về phía Bảo Ngọc, biết rõ mặt nàng da mỏng, còn chưa bao giờ có như vậy trải qua. Vì vậy đem đề tài dẫn hướng nơi khác, đến phiên Bảo Ngọc hỏi Trương Ninh, đại gia còn chìm đắm ở giữa nam nhân và nữ nhân vấn đề. Lại nghe Bảo Ngọc hỏi, ảnh tỷ tỷ thật sự là Giang Đông Lục gia đại tiểu thư sao? Lời ấy một câu, cử tọa phải sợ hãi. Tiếng cười vui lập tức liền nhỏ lại, đại gia không ngờ tới Bảo Ngọc lại hỏi vấn đề này. Cái này đương nhiên, Lãnh Vân mới vừa trách móc vài chữ, đã bị Bảo Ngọc lấy tay cản lại. Ảnh tỷ tỷ, nơi này không có người ngoài, chúng ta chơi là thật tâm nói đại mạo hiểm, chỉ có thể nói thật, không thể nói lời nói dối. Ngươi xem Lãnh tỷ tỷ liền dương đệ trong lúc đó sự tình nói hết ra. ngươi cũng không thể che giấu lương tâm nói sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.